Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 414, thượng cổ phẩm bài chứng nhận. Bất quá chính là vào lúc này, Xích Tùng Tử bọn hắn một phiếu luyện khí sĩ đến rồi nơi này. Là Phương Hướng Vân Tái tiếp tục nghiên cứu thảo luận thiên lý. Vân Tái có chút khẩn trương nhìn xem bọn hắn. Xích Tùng Tử nhưng là trấn an nói: "Tái a, mấy người chúng ta đối đầu một lần, pháp tự tiến hành khắc sâu nghiên cứu thảo luận cùng giao lưu. Đại khái quyết định nó ý tứ." Chấm ngoặc kép, nói điểm chính. Cam Hà lão tiên sinh đẩy ra Xích Tùng Tử, nói ngay vào điểm chính: "Tái a, ngươi nằm mơ sao? Mơ tới cái kia thiên lý lão đầu sao?" Vân Tái nói: "Không, tạm thời còn sao có." Chấm ngoặc kép, Cam Hà sửng sốt một chút, nhìn nhìn lại trên trời ngôi sao, lập tức đối Vân Tái nói: "Tái a, vậy còn không mau đi ngủ, ngươi nên nằm mơ." Xích Tùng Tử lúc này chen trở về chào phúng, cười nhạo: "Cái này mộng là ngươi để cho ta đồ đệ làm, liền có thể làm sao? Hèn hạ sứ khác luyện khí sĩ, còn dám đoạt tại phía trước ta hỏi ta đồ đệ. Ngươi đem đồ đệ của ta khi cái gì? Vô tình nằm mộng gốc cây sao?" Dứt lời, Xích Tùng Tử quay đầu nhìn về phía Vân Tái: "Tái a, ta biết loại này mộng không phải tùy tiện liền có thể làm. Người cái kia thiên lý chi tinh thần hóa thành lão người cũng không phải tùy tiện lão nhân. Nhảy ra thiên địa ngôi sao bên ngoài, không ở tại chúng ta hiểu bên trong. Cho nên, chấm ngoặc kép, vì tăng cường ngươi nằm mơ chiều sâu, chúng ta mấy cái lão hòa kế thương lượng một chút. Tái a, từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn truyền thụ cho ngươi rất nhiều thiên lý. Phải để ngươi một mực mỏi mệt. Thiên lý tập được sau đó, to lớn mỏi mệt sẽ để cho ngươi lọt vào không linh cảnh giới." Nói cách khác, chấm ngoặc kép, Vân Tái mở to hai mắt nhìn. Cái này, cường độ cao trường luyện thi sao? Nhà xây bột bên trong, hơi nước lưu động, Tiểu Man dậy thật sớm, đi theo sau xem xét chính mình phụ trách cái kia 10 cái lu lớn. Trước đó đi săn thời điểm đều chưa từng có như thế lớn tính tích cực. Bây giờ tại Xích Phương thị cuộc sống, có thể nói là Tiểu Man trước đó khó thể thực hiện. Mỹ hảo cơm gạo tại lần thứ nhất ăn hết sau đó, Tiểu Man mới phát hiện, nguyên lai không trộn vào xác lúa ăn rõ ràng cơm gạo lại có thể thơm như vậy. Mà nông nghiệp sản phẩm phụ bên trong, Tiểu Man vừa ý nhất chính là xì dầu. Đây quả thực là thế gian vĩ đại nhất phát minh. Tiểu Man ưa thích xì dầu là bởi vì nhìn thấy Trương Hoành nắm xì dầu đi chấm đậu hũ ăn. Đậu năm trước thu được bội thu, mà tại mấy năm này đất đai luân canh chế độ phía dưới, đậu trên cơ bản ngăn một mùa liền sẽ có một lượng nhóm bị thu hoạch đi lên. Mặc dù chính như Xích Phương thị Vu sư nói tới dạng kia, phương Nam đất đai so với phương Bắc đất đai đối với đậu sản lượng phải kém rất nhiều, thế nhưng cũng đồng dạng, cái này thời đại nhu cầu cũng không phải là đặc biệt lớn, cho nên làm một ít nông nghiệp sản phẩm phụ là dư xài. Nhất là không còn cất rượu sau đó, Ứng Long uống rượu, thế nhưng không ăn trộm xì dầu. Vân Thư nói tên trộm kia, trộm rượu uống hết, ngày thứ hai liền sẽ xuống rượu mưa. Tiểu Man nghĩ tới, nếu như tên trộm kia trộm xì dầu, ở trên bầu trời không phải liền là hạ xì dầu mưa sao? Oa, đây thật là một cái hảo tiểu trộm a. Uống rượu không quên cất rượu người, trở tay chính là một đợt tạo phúc xã hội, quả thực chính là ba tốt bộ dân. Mà Tiểu Man cũng rõ ràng, Trương Hoành sở dĩ muốn đi vào nhà xây bột nguyên nhân, vì hợp tình hợp lý ăn uống chùa. Ta cũng công tác, làm sao lại gọi ăn uống chùa? Lấy thêm chợ nông dân sự tình nói sự, ta rõ ràng có dạy bọn họ thế nào ăn cơm. Thế nào, người muốn dạy ta ăn cơm không? Trương Hoành oán giận qua Tiểu Man một lần. Tiểu Man cho rằng chính mình là có khi thôn trưởng rộng lớn lý tưởng, không phải cùng Trương Hoành loại này ăn hàng cùng một chỗ so đo. Và bên trong là thịt hươu muối, phải đặt ở dưới mặt trời phơi 14 ngày. Vạc dùng vải bùn đóng kín. Chấm ngoặc kép, Tiểu Man đi tới nhà xây bột trong sân rộng. 19 khẩu vạc đã lên men hoàn tất. Tiểu Man một vạc lấy ra, những này thả tới chợ nông dân bên trên, đó cũng đều là hàng tốt, cho tới tốc thành phiên bản thịt muối, phân châu trồng chất mà nói, tại nhà xay bột đúng là khó coi, mà lại hiện tại phân châu bón ruộng, buổi sáng sẽ có chuyên gia đi công điền chuồng châu kéo phân đi, cho nên tốc thành thịt muối, trừ phi ngươi nhà mình nuôi châu, cái kia không có việc gì thời điểm có thể chính mình chơi đùa lấy ăn. Thế nhưng toàn bộ phương Nam đều không có bao nhiêu châu. Đại bộ phận châu đều là mâu hồng thị nhà. Cho dù sống nghé con, số lượng cũng không đủ dùng. Châu kéo phân, cái kia đất cày đều còn tại gào khóc đòi ăn. Lúc nào đến phiên ngươi người tới bắt phân châu đi thịt nướng đâu. Mà lại xích phương thị bây giờ còn có xì dầu cùng giấm những bảo bối này. Cái kia nhà xay bột nghiên cứu ra đến thịt muối. Mùi vị là tiêu chuẩn. Sơn Giã lừng danh nhãn hiệu. Ngoại trừ thịt hươu, còn có thịt lợn các loại. Nói chung ngoại trừ thịt trâu bên ngoài, vạn vật đều có thể muối. Bất quá Tiểu Man cũng nghe nói, phương Nam có một chi xuất quỷ nhập thần trâu rừng bầy. Nghe nói là bị một cái lông xanh lão hổ khắp nơi đuổi theo. Cho nên mong muốn tìm kiếm cũng rất tốn sức. Bất quá gần nhất, đám này châu rừng dường như liền xuất hiện tại bộ lạc quần chúng trong tầm mắt. Có quan hệ bộ lạc đã bắt đầu đi tới bắt giữ. Mặt khác cái kia màu xanh lão hổ ngược lại là không thấy được. Tiểu Man mở ra chum tương. Mở đến người cuối cùng thời điểm. Đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cái kia bên trong có mấy cây quỳ đồ ăn. Tiểu Man sửng sốt nửa ngày. Đột nhiên mồ hôi lạnh lâm ly. Những vật này hình như là hắn lúc ấy ôm một đống đồ ăn đi thanh tẩy thời điểm. Từ nghi ngờ bên trong không cẩn thận rơi xuống. Xong rồi, thịt muối chế tác, há có thể gia nhập những này kỳ kỳ quái quái đồ vật a? Tiểu Man có chút nóng nảy, lấy ra củ cà rốt kia ngẩn người, đang lo lắng nên làm cái gì. Nhưng mà Trương Hoành đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Man sau lưng. Có ăn ngon không mang ta? Chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Trương Hoành nhìn thấy cái kia vạc bên trong có một ít biến sắc đồ ăn. Ồ lên một tiếng, không biết từ nơi nào làm ra hai cái gỗ trọn. Đem cái kia quỳ đồ ăn bốc lên đến tiếp đó ăn rồi sau đó. Ước chừng lại là 3 tuần. Nhà xay bột kéo một nhóm hàng mới đi chợ nông dân bên trên bán. Bình gốm nhỏ đỉnh chóp bị mở ra. Bên trong là một đống ướp tốt rau muối. Đây là cái gì? Ai? Người không phải Trương Hoành sao? Có chủ quán nhìn thấy cái này ăn không đế? Trương Hoành nhưng là nói. Đúng vậy a, chính là ta. Đã lâu không gặp a các vị. Tới. Nhà xay bột sản phẩm mới. Hàng đẹp giá rẻ. Tuyệt đối tốt ăn. Trương Hoành là sẽ ăn. Tất cả mọi người là rõ ràng. Thế là có người ngay lập tức cầm một cái bình gốm nhỏ. Lớn cỡ bàn tay bình gốm nhỏ xuất từ Hùng Đào thủ nghệ. Xem như đã từng cùng Thuấn làm một trận qua đốt đất nhân viên tạp vụ. Tinh mỹ đồ gốm chế tác. Hùng Đào kia là tiện tay niết tới. Phía dưới còn có một cái tiểu ấn chương. Là tại đồ gốm vẫn là bùn thời điểm. Dùng khuôn đúc in vào. Đào hoa công nghệ. Hùng Đào cùng Diêu Trọng Hoa liên danh xuất phẩm. Mà cái này rau muối. Cũng bị mệnh danh là Tiểu Man rau muối. Thế là, khi một ngày này đi qua thời điểm, rau muối xuất hiện, trong nháy mắt liền vang dội toàn bộ Phu Thiển Nguyên. So sánh với thịt muối chế tác không dễ, rau muối nguyên vật liệu có thể nói khắp nơi đều có. Chợ nông dân lại lần nữa nhắc lên một lần thực phẩm nóng. Lần trước là đậu hũ cùng dầu đậu ra các loại ra đời. Lần này nhưng là rau muối, mà so sánh đậu hũ. Rau muối chế tác hiển nhiên càng thêm giản đơn. Sắc trời biến ảo, Sơn Giã bên trong có người dọc theo đường mà tới. Phương xa người đi đường đi tới nơi này, mang theo hắn một ít hàng hóa, mà chợ nông dân bên trong. Rau muối trở thành sản phẩm hút hàng. Ở xa tới khách nhân tò mò mua một bình. Hắn liếc nhìn, thấy được đào hoa công nghệ cùng với Tiểu Man rau muối tiêu chí. Tại hắn ăn rồi cái thứ nhất sau đó. Như tinh thần nhận lấy gió xung kích, muối mùi vị cùng dầu thành phần tại trong miệng lan tràn. Đồ ăn bản thân khẩu vị cùng gia vị sức lực thất kiếm kết hợp. Rất nhanh, lớn chừng bàn tay Bình liền bị ăn xong. Mà cái này Phương Xa thương nhân tại hỏi thăm rau muối bảo tồn thời gian sau đó. Lập tức ra tay. Tiền hàng không là vấn đề. Xin cho ta 20 cái bình gốm. Hắn tìm tới Xích Phương thị gian hàng. Đi tới đi đến phía trước. Vung tay lên. Mở ra một bút lớn ngạch đơn đặt hàng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.